Chương 1416, thành công đột phá, thiên ma 17. Nói xong những lời này, cái kia đôi mắt sáng liếc nhìn, dường như cất giấu người suy nghĩ bên trong mỹ lệ nhất huyễn tưởng đại con mắt hướng về phía Lưu Húc nháy một cái, lưu chuyển sóng mắt đã điềm đạm đáng yêu lại mị tâm hồn người. Loan loan cái kia thanh thủy xuất phụ dung một dạng thanh thuần bên trong hòa lẫn phong tao tận xương nữ không mị, để mỗi một người nam nhân đều sẽ tâm sinh yêu thương đồng thời dâng lên mãnh liệt lòng chinh phục. Sau đó, Loan Loan lại tiếp tục bắt đầu cởi. Cởi rất chậm, vô ích tay, rắn nước tựa như thon thả nhẹ nhàng lay động, đao tước hương vai tả hữu lắc nhẹ, màu trắng sa y liền theo cái kia như tơ lụa vậy bóng loáng cánh tay chạy xuống. Loan Loan xoay người, nho nhỏ áo lót phía sau chỉ có hai cái buộc chặt mang theo, toàn bộ ngọc bạch sinh quang lưng đẹp triển khai hiện tại Lưu Húc trước mắt, ở mê ly dưới bóng đêm càng hiện ra được không khác thường, không tì vết chút nào. Nàng dừng một chút, dường như do dự một chút, nhưng ngay lúc đó liền tùng cặp váy, sau đó một đôi phấn ngó sen vậy cánh tay vén lên tán lạc tóc dài, đem thon dài mà đường nét đẹp đẽ cần cổ lộ ra. Lưu Húc thực sự chưa từng nghĩ, Loan Loan lấy nha đầu cư nhiên cởi quần áo đều có thể cởi như vậy phong tình vạn trùng, mỗi một cái động tác đều tràn đầy ám chỉ, đều tràn đầy khiến người ta nổi điên nói thanh tú hoặc lực. Loan Loan hai tay long lấy tóc xếp ở cái hốc, từ từ không lưng, cởi lụa trắng váy. Nàng nhợt nhạt cười, kéo mái tóc ngọc thủ buông ra, như vân hắc phát liền một lần nữa tán lạc xuống, cùng cái kiết như bạch ngọc thân thể tạo thành mãnh liệt nhất đối lập. Trong nháy mắt, Lưu Húc chỉ cảm thấy trước mắt là một đóa ở tĩnh mật trong đêm tối đột nhiên nở rộ hoa quỳnh, mặc dù chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng đã đủ để diễm áp quần phương, sắt cái kia vĩnh hằng. Vô địch trên đời ngọc dung, thiên nga trắng tựa như cần cổ, hình như đao gọt hương vai, đây hết thể đều lấy một loại hoàn mỹ tỷ lệ hỗn hợp với nhau. Phối hợp Loan Loan bản thân cái kia cũng tiên cũng ma đặc biệt khí chất, để cái này Loan Loan nữ kiểu thân thể mỗi một chỗ đều tản ra nữ tính cực hạn lực hấp dẫn. Kỳ thực, như vậy chân chính lộ ra thân thể, vẫn là bức bách áp lực ở trước mặt nam nhân cởi áo núi dây lưng, đối với vẫn là hoàng hoa khuê nữ Loan Loan mà nói là cực kỳ xấu hổ chuyện này, trong quá trình nhiều lần muốn lập tức dùng hai tay công sự che chắn, sau đó ngồi xổm người xuống, sẽ đem vùi đầu xuống tới, cái gì cũng không dám xem. Nhưng này cổ trong đấy lòng ngạo khí nhưng không để cho phép nàng làm như vậy. Lẽ nào ta Loan Loan sẽ giống như những cái này chưa từ nở dê và cha mở xã hội tiểu cô nương giống nhau ai ai nhất thiết, khóc sướt mướt, ai cầu người khác quá độ thiện tâm buông tha mình không phải ta Loan Loan là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên nhất đệ tử xuất sắc, âm quỷ phái đương thời truyền nhân, há có thể ở một cái xu trước mặt nam nhân túi đầu cho nên, nàng cố nén xấu hổ, ngược lại lấy thiên mỹ xì đạ giả mạ tổ kỹ xảo chậm rãi cởi quần áo, hết sức nói thanh tú hoặc sở trường. Tận tình cho thấy âm quỷ phái ma nữ thân phận. Lúc này nàng càng đứng thẳng người, còn nghĩ hai tay chồng chất đến phía sau, mạ gỗ kiêu ngạo đỉnh một mạch thân thể, đem trong sạch thân thể tận tình triển lộ. Tuy là sắc lang hết lòng tuân thủ cam kết có khả năng rất lớn, nhưng một phần vạn hàn thú tính quá độ, Loan Loan đã hạ quyết tâm lấy cái chết tương, lường trước lúc này hắn cũng sẽ không mạo này phiêu lưu mà cùng trúc sư xích mích. Huống hồ Lưu Húc đã là tông sư tu vi, thật muốn liều lĩnh nhục nàng thuần khiết, đại có thể trực tiếp đem Loan Loan bắt giữ, cao y na ho cần làm nhiều chuyện như vậy. Miễn là coi chừng bảo trụ nữ nhi ra cuối cùng cái kia một điểm mấu chốt, còn lại, liền tận lực chịu đựng á hanh Loan Loan thân thể ở trong gió đêm phát run lấy, mang trên mặt đẹp lạ thường đỏ bừng, lúc đầu muốn đóng chặt lại đôi mắt đẹp lại nỗ lực mở, chút nào không chịu thua nhìn chằm chằm Lưu Húc. Thấy nam nhân lúc này đang trợn mắt hốc mồm xem cùng với chính mình thân thể hoàn mỹ, Loan Loan không khỏi một hồi đắc ý, phi, còn nói là cái gì bùi hoa tay già đời. Không giống với bị thân thể của bổn cô nương mê thất hồn lạc phách. Nghĩ đến đây, lòng tin của nàng liền đã trở về. Loan Loan lộ ra một cái mê chết người không đền mạng cười ngọt ngào, hai vú khẽ run, thon thả mở khoảng, bước ngọc nhẹ nhàng, chậm rãi đi lên mấy bước đi tới Lưu Húc bên người, sau đó dùng thị thiếp một dạng tư thế chào một cái, động nhân cắt nước thu đồng đưa tình ẩn tình câu nam nhân liếc mắt, nữ kiểu tiếng nói, Loan Nhi dựa theo phân phó của ngươi làm kế tiếp, nhân gia liền đem trong sạch thân thể giao cho ngươi. Liền liền xem bản lĩnh của ngươi. Nói đến bản lĩnh hai chữ thời điểm giọng nói lại ngọt lại dính dường như có ý riêng, thật khiến người ta tâm viên ý mã dục niệm tăng lên điên cụ ONG. Lưu Húc hít một hơi thật sâu, dùng lớn nhất nghị lực đưa ánh mắt từ Loan Loan đám kia cay nữ kiểu thân thể bên trên rời, thông thả lại sức, thở dài nói, Loan Nhi thân thể thực sự là trời xanh ban tặng nhân gian lễ vật chân quý nhất, nhất định chính là hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. Loan Loan hì hì cười, cố ý xinh đẹp làm người hài lòng ố néo người. Mới nói, cảm ơn, không biết như vậy đầy đủ hoàn lại ngươi viện thủ tình rồi sao. Lưu Húc nói, Loan Nhi là ta sư điệt, ta tự nhiên sẽ kiệt lực hỗ trợ, nhưng hiện tại còn có một cái vấn đề. Loan Loan tinh xảo trên mặt trái xoan lộ ra một chút vẻ buồn rầu, không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn Lưu Húc chậm đợi đoạn dưới. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, bởi vì Loan Nhi quan hệ, cơ thể của ta rất khó chịu, như vậy như thế nào cho phải đâu. Loan Loan lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, trong lòng hèn mọn, ngươi sẽ không tùy tiện tìm nữ nhân hoặc là chính mình, hay nhưng biết rõ cái này sắc lang là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình, liền khẽ vuốt tóc, thản nhiên nói, vậy ý của ngươi là thế nào đâu. Lưu Húc nghiêm mặt nói, đương nhiên là Loan Nhi nghĩ một chút biện pháp, giúp ta tỉnh táo lại, lúc này mới tốt giúp. Ngươi vận công đột phá quan ải a. Loan Loan nhìn Lưu Húc liếc mắt, yêu kiều rên một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta về sau đột phá tới thiên ma đại pháp cảnh giới tối cao, tấn cấp tông sư đỉnh phong, nhất định phải đem ngươi cái kia hại người đồ đạc cho cắt đi. Chỉ là, hiện tại cũng đến nơi này bước, thân thể đều bị thấy hết, như giữa đường mà bỏ mặt trước cái kia trả giá không phải uống phí, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Loan Loan rốt cuộc là âm quỷ phái xuất thân, đối chuyện nam nữ tương đối mà nói coi như cởi mở, nếu là thay đổi Bạch Thanh Nhi, coi như vẫn là thân trong sạch, thế nhưng cũng không trở thành muốn làm lâu như vậy tâm lý đấu tranh. Loan Loan tổng cộng tới 3 ngày, rốt cuộc ở Lưu Húc dưới sự trợ giúp đột phá thành công, lên cấp Thiên Ma Đại Pháp thập thất tầng. Đương nhiên, trong quá trình này là không thể thiếu hương diễm việc, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Tấn cấp thành công, Loan Loan cảm thụ được trong cơ thể cái kia lấy tốc độ nhanh hơn lưu chuyển thiên ma chân khí, đối với mấy ngày nay bị khuất nhục thật không biết đánh giá như thế nào. Lưu Húc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giữ được cửa ải cuối cùng, cũng tận tâm tận lực giúp mình thành công đột phá. Làm người trong ma môn mà nói cái này có thể nói là đồng giá trao đổi, chính mình cũng không chịu thiệt.